gì đó. Bữa nay ai còn mà cái tâm xả mà chưa xong thì cố gắng làm cho tâm bữa nay nộp cho thầy, còn không thì mấy con còn con mấy con là người nào mà làm còn rớt lại cái tâm xả chưa xong đó thì nộp hết cho thầy để thì kiểm lại những cái bài dở rồi bắt đầu ngày mai là vào lớp tu rồi, lớp thực hành rồi. Xin thầy thầy con xong rồi, nếu con xin để chiều tối con rồi. Đọc lại. Thì sau đường về sức Phật á, có cái ô đó, nên mà quý vị đọc toàn bộ từ tập 1 tới đến tập 10 sang hết cái bộ thì quý vị đánh dấu ở đó. Còn nếu mà quý vị đọc không hết bộ, tức là trong 10 tập mà đọc không hết bộ thì tập nào đọc thì là ghi vào đó. Cũng tương tự như mấy tập mấy bộ kia vậy, tức là khắc nào mà có dân lão viết một bộ, một quyển, hai quyển, ba quyển trở lên, nếu mà đọc hết bộ thì ghi ngay trang ngay đằng sau. Còn nếu mà đọc không hết bộ chỉ một hay một câu tập trong cái bộ đó thôi thì mình ghi đằng sau cái số đó. Ví dụ như mình đọc số ba mình thấy ghi số ba thì nếu mà đọc một số ba thôi thì ghi số ba, còn nếu đọc cả một cả hai cả ba thì ghi một hai ba. Quan niệm tập đọc cứ thế như thưa trưởng lão, cái phần ý kiến đóng góp lại đây tôi thấy cái phần này nó quá. À, mình có thể mình thêm không? Mình thêm ra sao này? Đúng rồi, đó là theo lưng, đừng lặp ra theo lưng thôi đi. Đúng rồi. Nếu mà quý vị có nhiều ý kiến đóng góp mà trong khoảng này không đủ thì lại ra theo lưng sau này. Còn sau này mà không đủ nữa thì quý vị kèm thêm một tờ giấy nữa. À, nói theo lưng này là quá nhiều rồi. Còn đến tập đọc, đưa xếp đọc 2 phần 3 không hết một tập thì đừng có ghi. Tập không hết tập đừng ghi, tập hết tập mới ghi. Có nhiều người tập 1, 2 không đọc mà đọc tới tập 10 thì cứ ghi ngay số 10 thôi. Tôi có tập tập đó thôi. Thì là cuối cùng tôi đọc đọc tập cuối cùng. 9, 10, 6, 3, 5 Tôi xin nhắc thêm một điểm nữa là cái chỗ mà bộ sách nào quý vị yêu thích nhất á thì là có thể không có cần ghi nguyên chuyện mà ghi chữ tắt thôi. Ví dụ đường về chữ Phật thì ghi là DVXT chẳng hạn, để những lời Phật dạy thì NLTD ví dụ như vậy, để đừng có ghi như chữ khi nó dài dần. Bây giờ tới về cái phần mà sắp sửa ngày mai là vào cái lớp chính tư duy lớp tu chứ không phải là lớp lý thuyết nữa. Tu như thế nào đúng mà như thế nào sai thì bao giờ nó cũng sai, bởi vì theo thầy thiết nghĩ đó, cái nhiếp tâm với cái thiết tâm coi chừng chúng ta sẽ làm lạc hai cái này, bởi vì nhiếp tâm á, là làm cho cái tâm chúng ta nó dính vào cái đối tượng của nó, nhiếp nó làm cho nó xích lại, còn thiếp á, là nó mê. Coi chừng chúng ta tu lại mê ở trong cái đối tượng đó thì nó sẽ bị lạc đường đó, thì vì mê đó mà chúng ta sẽ có những cái trạng thái tưởng nó xuất hiện, cho nên hầu hết là không khéo là chúng ta sẽ tu tứ niệm xứ thì chúng ta lại quán mà lại nhiếp tâm ở trong cái thân hoặc là thọ tâm của mình, mà coi chừng mà mình thiếp tâm mình ở trong đó coi như là mình sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên nó cái tu cái pháp tứ niệm xứ là tự nó nhiếp phục tham ưu, cho nên nó phải tu trong bốn quay nghi. Lưu ý cái phần này, người ngồi nhiều là nó sẽ có những cái trạng thái cảm thọ, thọ mê, tức là thọ lạc, ngồi nghe nó lạc nó ăn nó thì mình bị rồi. Nhưng mà khi tu tứ niệm xứ thì Đức Phật đã cấm không có cho chúng ta nhận ba cái trạng thái cảm thọ, thọ lạc, thọ bất lạc, bất khổ. Chỉ có cái quán thân là biết thân, mà quán tâm biết tâm, mà quán pháp biết pháp. Nhưng mà trong thân chúng ta thì nó có đủ tâm pháp ở trên đó, đủ thọ đủ trên đó rồi. Cho nên cần mà quán được cái thân của chúng ta thì ở đây bây giờ chúng ta tập quán thân. Nếu tu tứ niệm xứ có coi vậy chứ nó không đơn giản, nghe chữ quán thì ai nói cũng được hết, nói cũng được hết. Nhưng mà quán coi chừng quán một hơi rồi nó thành là mê thiếp ở trong cái đó. Đó là nếu mà chúng ta cố gắng hay mà khi hoặc là chúng ta quán mà lại chúng ta lại ức chế, tức là tập trung gom lại một chỗ nào ở trên thân chúng ta thì sai. Cho nên Đức Phật nó cảm giác toàn thân, chứ Đức Phật đâu có bảo mình đứng ở chỗ điểm nào đâu mà ở trên thân, mà đứng ở điểm nào trên thân thì chúng ta cũng bị ức chế tâm hết. Ví dụ như giờ mình đứng vào cái điểm của cái thân của mình như đỉnh đầu, đặt cái tâm của mình chỗ này mình trụ đó, hoặc là mình trụ ở cổ mình, hoặc là ở nhân trung, hoặc là ở bụng mình, hoặc là ở đan điền, tất cả cái điều này để Phật giáo không có dạy, mà Phật giáo dạy chúng ta cảm giác toàn thân, nghĩa là chúng ta quan sát cái thân của chúng ta từ trên đầu tới dưới chân. Nhưng mà muốn mà quan sát được như vậy bằng ý thức á, cái ý thức của chúng ta nó nhận qua cái sự rung động, cho nên mới có pháp thân hành niệm. Thân hành mà nếu mà không nương vào cái thân hành á, thì chúng ta sẽ một hơi thì chúng ta bị cái sự bất động của nó sẽ ức chế vào, nó sẽ trụ tâm vào cái chỗ bất động đó, thì đương nhiên là chúng ta bị lọt vào trong tưởng mất. Thì do vậy đó mà chúng ta phải quan tâm lưu ý. Cho nên trong đạo Phật, cái định niệm hơi thở và pháp thân hành niệm thì Đức Phật có nhắc hai cái đề mục mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta quán thân của chúng ta thì đó là cảm giác toàn thân. Tôi biết vô tại sao phải kèm theo cái hơi thở là cái hành của thân, cảm giác toàn thân. Tôi biết vô cảm giác toàn thân. Bây giờ cảm giác thì chúng ta thấy mình có cái sự cảm nhận nương vào cái hơi thở mà cảm nhận, cho nên nó không trụ ở trong cái hơi thở mà nó cũng không trụ cái thân. Nó làm lưu ý cái phần để mà tu tập cho nó cụ thể. Nó khó, tứ niệm xứ nó khó. Vì vậy mà cái khó của tứ niệm xứ lại là cái dễ chứng, cho nên nó 7 ngày 7 tháng 7 năm. Còn cái dễ thì chúng ta tu tập hả thì nó dễ, bởi vì nó không có trụ ở đâu hết, ngồi chơi nó không có chỗ bám nào hết. Có chướng ngại thì nó đẩy lui, mà không chướng ngại thì nó ngồi nó chơi. Cho nên nó sao cũng được hết, nó ngồi chơi, bởi vì đó là tu tâm xa. Đúng không? Còn mình tu tứ niệm xứ thì không được, nó có chỗ đó quán thân mà. Đức Phật đã dạy mình quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Mình quán là quan sát. Đó, mình quan sát toàn diện thân. Thì Đức Phật dạy cho mình cách thức để mình quán, để không lầm lạc. Mà quán bằng ý thức chứ không bằng tư thức. Đó, cái thức mình quán. Cho nên lưu ý tập cái này rất kỹ, không khéo một lúc nữa thì ngồi lại hai hàng, rồi thầy kiểm tra coi cái thức quán. Bữa đó thì dường như là có mấy người thôi, còn một số người thì thầy chưa có kiểm. Thì hầu hết là các thầy mà chưa kiểm thì khi mà mọi người đã được kiểm rồi thì về nhớ những cái gì phải hỏi kỹ lại. Chứ không đừng có tưởng rằng mình sẽ biết rồi đó, coi chừng người khác. Bởi vì nói tứ niệm xứ là người ta thấy cái khó, chứ không thấy cái chỗ quán thân nó khó. Cái đối tượng của chúng ta tu tập đó là trên thân chúng ta mà có quan sát. Cho nên dựa hai cái đề mục mà Đức Phật dạy đó, cảm giác thân hành, tôi biết vô cảm giác thân hành tôi ra. Hay hoặc là cảm giác toàn thân, tôi vô cảm giác toàn thân. Nhớ hai cái điều một đó dẫn dắt của chúng ta để mà quán cái thân của chúng ta bằng hai cái điều một đó. Cho nên chúng ta đừng có rời cái hơi thở, đừng có nghĩ rằng mình ngồi đó mình nhìn cái thân của mình một cách dễ dàng đâu. Nhờ cái cảm nhận cái sự rung động của cái thân của chúng ta mà chúng ta mới nhận diện ra toàn thân của nó không bị mất, nó không bị mê mờ, nó không bị thiếp đi ở trong cái trạng thái cái nhiếp tâm, trong cái trạng thái đối tượng của nó. Phải kỹ lưỡng. Bởi vì tu tứ niệm xứ coi vậy chứ nó khó chứ không có dễ, vì nó có cái đối tượng của nó quá, cho nên nó không khéo thì chúng ta sẽ ý thức nó không quá mà là kiến thức nó quá. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy ở trong tưởng chúng ta thấy nó dễ lắm, nó quá rất dễ, mà ý thức của chúng ta rất khó. Cho nên phải lưu ý vấn đề này. Còn những người mà tu xả nó dễ nhưng mà nó khó, nó không có chỗ bám, nó không có chỗ phao. Cho nên ngồi nó không biết mình tu bao lâu, nó cứ nó có hoài thì mình phải xả hoài. Mình xả hoài không có con chừa nào hết, nghĩa là cái gì đến là mình xả, cũng như một người cầm cái chổi mà quét, có rác thì quét mà không rác thì ngồi chơi, có vậy thôi. Còn cái tứ niệm xứ thì không, quán một chỗ mà tới bốn chỗ là quán một cái thân mà nó có bốn chỗ trong đó, cho nên phải quán đúng. Nếu mà sai thì nó sẽ đi trật không đúng được, cho nên phải biết cách tu. Chứ còn nếu không biết cách tu thì tập rồi phải thưa hỏi kỹ thầy là những cái gì mà chưa biết thì phải hỏi kỹ, chứ không khéo lúc được lúc không. Ở đây chúng ta dùng ý thức là lúc nào mà chúng ta muốn vào cái trạng thái nào thì nó sẽ vào được trạng thái đó. Cho nên bây giờ mình tập quán, mà mình quán mình bảo tôi bây giờ tôi muốn quán thân nè, thì bắt đầu tôi nhắc cái tâm nè, tâm quý vô nè, quán trên cái thân nè, không thì tôi sẽ nhắc nó nè, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi bây giờ hít vô thở ra tôi theo dõi từng hơi thở, tôi nhìn quan sát cái thân tôi theo tử coi nó được không, rồi tôi thấy cái cảm giác đó như nó lên xuống, như nó phình ra, nó xẹp lại, đó là những cái cảm nhận của chúng tôi trong cái thân khi mà thở. Rồi bắt đầu bây giờ mới đến trình bày cho thầy, bây giờ đó con cảm nhận như vậy đúng hay sai à, mà thầy cho đúng thì mình tu, mà nói sai thì sửa lại bằng cách nào, thì thầy hướng dẫn cách sửa lại cho nó đúng. À, bây giờ mình cứ thấy hơi thở nó luồn ở trong thân, nó chạy lên chạy xuống như thế này, thì thầy bảo đình chỉ lại, không có được, không thấy được như vậy, mà phải cảm nhận như thế nào. À, do đó thì mình tập lại coi được không, được thì mình mới tu. Chứ nó nếu mà nó đi dài hơn, sâu hơn một tuần lễ mà tập sai là nó đã đi vào trong tưởng mất đi rồi. Bởi vì cái tứ niệm xứ nó lợi rất lớn, là tự nhiếp tâm, tự quán tâm thì nó đã nhiếp phục tham ưu, nó không có tham ưu, nó không có ưu phiền trên, nó tự nó nhiếp rồi. Cho nên quán thân trên thân để khắc phục tham ưu, nó khắc phục cái tham ưu, nó không còn ưu phiền trên đó nữa. Nghĩa mình quán cái thân của mình thì nó khắc phục được tham ưu. Cái đó mới hiểu, chứ không phải là mình quán để mà quán rồi niệm vô thì vô, mà lát nữa mỏi chân hay đau chân rồi thì điều đó là bị tu sai. Điều tu đúng, nó tôi cũng tu tứ niệm xứ này, tôi cũng hít vô, tôi cũng cảm nhận thân. Mà giờ chân tê thì ráng ngồi cho nó qua, thì mình tu tứ niệm xứ là như sai. Tại sao mà tôi quán thân mà tại sao nó còn tê chân? Tự nó phải nhiếp phục chứ. Trong cái bài kinh của Phật nói mà quán thân kinh thân để nhiếp phục tham ưu, tôi quán nó để nhiếp phục chứ đâu phải là có nó rồi tôi dùng cái pháp khác tôi đẩy nó đi. Các bạn nhớ cái câu kinh của Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ biết cái sự tu tập chúng ta đúng hay là sai khi chúng ta quán thân. Quán thân để nhiếp phục tham ưu, để khắc phục tham ưu, không còn ưu phiền trong đó, không còn cái chướng ngại trong đó thì mới gọi là quán thân. Còn quán thân mà còn thì không phải. Cho nên hầu như tới hồi nào tới giờ chúng ta ngồi tới tê chân chúng ta thôi tê chân thì giờ chúng ta dùng cái đó là chúng ta tu chung chứ chưa phải là tu tứ niệm xứ thật sự. Còn bây giờ là chúng ta bước qua cái giai đoạn tu tứ niệm xứ thật sự, từ cái pháp của nó sẽ tản, từ cái pháp mà chúng ta triển khai cái tri kiến của chúng ta để sự hiểu biết, từ ở trong cái hiểu biết đó nó cũng đi vượt ngang pháp. Bây giờ quán thân trên tứ niệm xứ, từ cái quán đó nó cũng liên dục với áo pháp, cho nên nó không chướng ngại. Cho nên quán sao mà nó không chướng ngại, chứ không lẽ là tôi quán thôi cái bây giờ khởi niệm này khởi niệm kia vậy thì nó nhiếp phục cái chỗ nào? Nó tôi quán thân để nhiếp phục hoặc quán tâm để nhiếp phục, mà cứ có niệm khởi vô như vậy là nó có nhiếp phục hay hoặc là nó không nhiếp phục? Thì cái rõ ràng là ở chỗ tu tập chúng ta nó phải nhiếp phục, mà nhiếp phục thì nó đúng tứ niệm xứ. Vì vậy mà nó 7 ngày 7 tháng 7 năm, bởi vì nó nhiếp phục. Mà tôi kéo dài 7 ngày thì tôi không chứng sao được. Nó nhiếp phục tất cả những chướng ngại trên đó, nó không còn ưu phiền trên đó nữa mà.